Bất Diệt Long Đế, chương 620, Sâu Kiến Hám Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Từng cái quân hầu cảnh bị tươi sống tạp thành thịt nát, Lục Ly cùng Hồ Lang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hồ Lang vốn cho rằng lần này là rất nhẹ nhàng hành động, tùy ý mang theo Lục Ly bên này giết giết, như vậy đi dạo nhiệm vụ tự hoàn thành, lại không nghĩ rằng cục diện làm thành dạng này. Mang theo 100 quân hầu cảnh chết không có gì đáng tiếc, nhiệm vụ thất bại cũng không quan trọng, thậm chí chính mình chết cũng không quan hệ, Lục Ly cũng tuyệt đối không thể chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Hồ Lang đối với Lục Linh hiểu rất rõ, Lục Linh người này tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Nếu là Lục Ly chết ở chỗ này, hắn toàn tộc đều phải chết, không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mục quang hướng ra phía ngoài đại trận hơn 1000 quân hầu cảnh quét tới. Hắn đột nhiên thả ra một cái đại thủ ấn hướng bên trái bầu trời vỗ tới, hắn muốn lấy lực phá trận, chỉ cần đại trận phá vỡ, Lục Ly liền có thể nhẹ nhõm trốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, đại thủ ấn cùng trên không khí lãng động chạm, đại thủ ấn thế mà đồng dạng bị bắn ngược, bất quá kia khí lãng đồng dạng có chút bắn ngược trở về, xem ra Hồ Lang công kích vẫn là rất cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, Hồ Lang quyết định liều mạng, hắn hướng Lục Ly nhìn một cái, trong tay xuất hiện một cái cự phù, như máy xay gió luôn. Vô tận thiên địa huyền khí hướng hắn tụ tập, hắn thân thể hướng trên không trung bắn tới, cự phù ngừng luân động đối bên trái mấy cái quân hầu cảnh phương hướng đột nhiên bổ tới. Copy nội dung từ chuyện 88, ô, một cái cự thú hư ảnh ở giữa không trung ngưng kết ra một đạo kinh thiên bạo giống, cự thú phía trên hắc quang lấp lánh, bên trong khí tức dọa người, tựa như loại này cự thú ẩn chứa kinh khủng dị thường năng lượng, có thể công phá bất luận cái gì cường đại phòng ngự. Copy nội dung từ chuyện 88, hưu, Long Dương cư sĩ nhìn thấy Hồ Lang muốn liều mạng, phóng thích nhất cường đại áo nghĩa, thân thể vội vàng lóe lên, vung lên thiết côn đối Hồ Lang phía sau lưng đập ầm ầm đến, hắn chặn đánh tổn thương Hồ Lang, hắn để vô pháp phóng thích áo nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, hắn thiết côn phía trên ám kim sắc khí lưu phun trào nhanh hơn, tựa như vô số đao nhỏ màu vàng vây quanh hắn thiết côn xoay tròn. Mặc dù Lục Ly không biết đây là cái gì áo nghĩa, nhưng có thể xác định là rất lợi hại kim hệ áo nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88, Hồ Lang áo nghĩa vừa mới phóng thích cần khống chế cự thú hư ảnh không sụp đổ, cảm nhận được đằng sau truyền đến sát chiêu chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo màu xanh đen khí lưu, vây quanh thân thể xoay tròn, hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly động huyễn hóa ra đầy trời phân thân, hướng Long Dương cư sĩ phóng đi. Vừa rồi Hồ Lang hướng hắn nhìn thoáng qua, hắn trong nháy mắt minh bạch Hồ Lang ý tứ, cũng đoán được Long Dương cư sĩ sẽ công kích Hồ Lang. Hắn mệnh luân lần thứ nhất xoay tròn, bất quá vẫn là khống chế độ chỉ làm cho độ nhưng so sánh nhân hoàng tiền kỳ. Bị đại trận áp chế thoáng cái, độ chỉ có thể so quân hầu cảnh hậu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lang thân thể bị cự đại thiết côn đập ầm ầm một cái, hắn bên ngoài cơ thể hơi mở vòng bảo hộ thoáng cái tựu bạo liệt, phía sau lưng bị thiết côn hung hăng đập trúng, hắn thánh giai chiến giáp phóng xuất ra chói mắt quang mang, thân thể bị hung hăng đập bay, há mồm phun ra một ngụm máu, lần bị thương này. Copy nội dung từ chuyện 88. Hay, Long Dương cư sĩ nhìn thấy Hồ Lang ngưng tụ cự thú hư ảnh cũng không có sụp đổ, vung lên cự côn đối cự thú hư ảnh đập ầm ầm đi. Hắn có thể cảm nhận được cái này cự thú hư ảnh bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, nói không chừng sẽ đem đại trận cho nổ tung, đem phía ngoài quân hầu cảnh cho tạp nổ bay, đến lúc đó đại trận liền sẽ sụp đổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hưu, Lục Ly cự ly Long Dương cư sĩ chỉ có mấy trăm mét, hắn độ thoáng cái đạt đến cực hạn, vô số phân thân độ tăng nhiều, liên tục không ngừng hướng Long Dương cư sĩ phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly phi thường tinh tường một điểm, Long Dương cư sĩ nhất định có thể nhẹ nhõm khám phá hắn chân thân, nhưng hắn vẫn là cố chấp thả ra phân thân thần kỹ, mục đích chỉ có một cái. Hắn muốn mê hoặc Long Dương cư sĩ, để Long Dương cư sĩ coi là có cơ hội có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn, hắn muốn tới gần Long Dương cư sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân hoàng có vực trường, khẽ dựa gần hắn phương viên trăm mét liền có thể trấn áp, Lục Ly dùng phân thân đi mê hoặc hắn, chính là cho Long Dương cư sĩ trong đầu hình thành một cái tưởng niệm pháp, một cái bất diệt cảnh giác rười, không biết tự lượng sức mình muốn đánh lén chính mình còn ngớ ngẩn phóng thích một loại tự cho là rất lợi hại phân thân thần kỹ. Một khi Long Dương cư sĩ hình thành ý nghĩ thế này về sau, liền có thể sẽ không phóng thích vượt trường, mà là bỏ mặc Lục Ly tới gần, sau đó tùy ý khóa chặt Lục Ly chân thân, nhẹ nhõm bóp chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly phỏng đoán, giống như Long Dương cư sĩ không có mắc lừa, mà là tại Lục Ly tới gần sau mở ra vực trường, Lục Ly cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lục Ly lựa chọn đánh cược một lần, lấy chính mình mệnh đi cược. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái phân thân đã xuất, tỷ lệ, trước hướng Long Dương cư sĩ phóng đi, Long Dương cư sĩ cũng không có mở ra vực thành, mà là vung vẩy một cái tay khác đánh ra mấy đạo quyền ảnh, đem phân thân cho chấn vỡ. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thấy cảnh này nội tâm lập tức cuồng hỉ, hắn phân thân cùng chân thân đều hóa thành cuồng long hướng Long Dương cư sĩ phóng đi. 500m, 300m, 100m, copy nội dung từ truyện 88, tại xông vào Long Dương cư sĩ 100m cự ly lúc Lục Ly hiện Long Dương cư sĩ vẫn là không có mở ra vực thành, lập tức toàn bộ nhân linh hồn đều run rẩy. Long Dương cư sĩ vẫn là coi thường hắn, khinh địch kia là chí mạng nhất. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, Lục Ly cùng 3-4 cái phân thân đều vung lên Long Đế Thần Binh, đối Long Dương cư sĩ đầu trọng trọng phách xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, Sầu Kiến cũng nghĩ hám thiên tiểu tạp chủng, ngươi mơ mộng quá rồi. Long Dương cư sĩ một cái tay khác khống chế thiết côn tiếp tục nện xuống, mục quang thậm chí đều không có xem Lục Ly một chút, khóe miệng đều là vẻ khinh miệt. Bên này đại thủ đột nhiên sinh trường cùng biến lớn, như thiểm điện đối Lục Ly cổ chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không có phóng thích quyền ảnh, mà là để cho mình tay biến lớn dài ra thả ra một loại bí thuật phải bắt được Lục Ly. Kỳ thật cũng là hiện Lục Ly thân phận không tầm thường, có thể cùng Cơ Mộng Giao đối thoại, cũng tại trong lời nói áp chế Cơ Mộng Giao, còn để Cơ Mộng Giao cùng U Minh Giáo công tử không dám động thủ với hắn, Lục Ly giống như chỉ là một cái bình thường bất diệt cảnh, đánh chết Long Dương cư sĩ đều không tin. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đôi mắt phát sáng lên, tốt như vậy cơ hội hắn nếu không hồi sẽ bắt lấy liền là ngu ngốc rồi, hắn quát lớn. Tiểu Bạch, hưu, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch cùng Lục Ly rất ăn ý, thân thể lóe lên theo Lục Ly trong tay áo bay ra, chui lên Long Dương cư sĩ trên bàn tay lớn kia, đối cổ tay của hắn tựu hung hăng táp tới. Ừ, copy nội dung từ truyện 88. Long Dương cư sĩ mục quang thoáng cái quét tới, trong con ngươi hiện lên một tia thống khổ cùng tức giận, hắn mục quang khóa chặt Tiểu Bạch, nhìn thấy tay mình trên cổ tay da thịt dùng kinh khủng độ bị Tiểu Bạch gặm ăn, trên thân lập tức sát khí liên tục mà ra. Chết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly bạo giống một tiếng, Long Đế Thần Binh đập ầm ầm tại Long Dương cư sĩ trên đầu. Long Dương cư sĩ cảm nhận được trên đầu Long Đế Thần Binh truyền đến hàn khí, cái kia trụi lùi đầu đột nhiên quang mang lấp lánh, khí lưu màu vàng óng vờn quanh, xuất hiện một cái vòng bảo hộ. Sở dĩ hắn bỏ mặc Lục Ly Long Đế Thần Binh đánh xuống, cũng là bởi vì hắn có rất cường đại phòng ngự thủ đoạn, nếu không ai sẽ mặc cho người khác dùng binh khí bổ đầu hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, ở trên một khắc Long Dương cư sĩ còn muốn lấy làm sao làm chết Tiểu Bạch, giờ phút này sâu trong linh hồn lại truyền đến chí mạng báo động, hắn không hề nghĩ ngợi trước tiên mở ra vực trường, muốn phong ấn Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo trầm muộn nổ vang, Lục Ly Long Đế Thần Binh bổ vào Long Dương cư sĩ trên đầu, hơn 20 đạo lực lượng sóng chấn động đâm xuyên tiến vào Long Dương cư sĩ đầu chấn động đi vào. Đồng thời còn có mười mấy đạo linh hồn sóng chấn động theo sát phía sau, dũng mãnh lao tới Long Dương cư sĩ hồn đàm bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.